thăng cấp lên một tầng so với phàm nhân tu luyện tới đạt tầng 9 toái đạo còn gian khó hơn nhiều. Đại chiến với Dương Kỳ, Hỏa Long Tổ Sư cảm thấy thoải mái chưa từng có từ trước tới nay, tâm linh tăng vọt. Lòng tin của hắn đối với việc giết chết Dương Kỳ càng ngày càng tràn đầy. Thằng nhãi, lần này ngươi chạy trời không khỏi nắng, muốn câu cá. Không ngờ rằng, lại câu phải một con thái cổ cự long hả? Hỏa Long Tổ Sư đắc ý 10 phần, liên tục ra tay, mấy lần thiếu chút nữa bắt được Dương Kỳ. Web chỉ cần bị hắn bắt lấy thì hắn có thể thể thị triển đi ra rất nhiều khí công thần cấp tiến hành phong ấn, lại khiến cho Dương Kỳ căn bản không cách nào đào tẩu được nữa. Hắn đã nhận ra thiên sứ chi dực trên người Dương Kỳ kia thật sự là quá mức đáng ghét, tốc độ phi hành quả thực là biến thái, bất luận yêu nghiệt nào so ra đều kém xa. Đi, đột nhiên, Dương Kỳ phát ra một tiếng gầm lớn. Hỏa Long Tổ Sư, bản nhân không chơi đùa với ngươi nữa. Ngàn tấm thượng hoàng cổ xà phù văn còn sót lại trên thân thể ngươi, chờ đợi ta tới lấy sau đi. Một cánh cửa không gian thật lớn xuất hiện trước mặt hắn, sau đó hắn không đầu không đuôi, lập tức xuyên thẳng qua đi vào, biến mất hoàn toàn. Ha, nhưng Hỏa Long Tổ Sư lắp bắp kinh hãi. Trong thần niệm của hắn, không gian của cánh cửa không gian mênh mông vô tận cổ quái 10 phần, tựa hồ là một cái bẫy là hắn nhận là kẻ tài cao gan lớn, há lại sợ hãi chuyện này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, hắn không có khả năng để cho Dương Kỳ đào tẩu như vậy, vì thế cười lạnh liên tục, ngươi ẩn núp trong địa phương nào cũng khó trốn thoát khỏi lòng. Ta mặc kệ tay của ta, bàn cả người hắn lại hóa thành một con hỗn độn cổ xà, xuyên thẳng vào cánh cửa trong kia, biến mất hoàn toàn. Không gian sâu cánh cửa không gian kia lúc này liền biến mất. Một luồng lực lượng vương giả bắt đầu tràn ngập khắp xung quanh. Dương Kỳ ngừng lại, nhìn không gian mênh mông vô cùng, cảm thụ được lực lượng vương giả nồng đậm, toàn thân thoải mái. Hắn lẳng lặng chờ đợi Hỏa Long Tổ Sư kia đến. Hỏa Long Tổ Sư quả nhiên tiến đến, ngừng cước bộ, trên mặt hiện ra vẻ nghi hoặc. Hắn cảm nhận được chính mình tiến vào trong không gian tràn đầy khí vương giả này, rõ ràng là không cách nào đi ra ngoài được nữa rồi, cũng không gì nữa. Biết đây là dạng pháp bảo, hắn bước từng bước một đi tới, thần niệm cường đại bao phủ trên Dương Kỳ. Tiểu tử, cái này là địa phương nào? Một kiện thần khí bên trong, ngươi cho khí này có thể vây khốn ta. Quả thực là chê cười, ta ngươi thần thông, ở trước mặt ta, không đáng giá nhắc tới. Ngươi chẳng những ném đi tánh mạng của mình, nhưng lại muốn lãng phí một kiện thần khí. Nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương rằng, chỉ bằng mượn kiện thần nói thiệt cho ngươi biết, vạn năm tổ sư phải mở ra sán. Không không không, Dương Kỳ chấn định tự nhiên, cười đến thập phần lạn. Hỏa Long Tổ Sư, ngươi thật sự là quá mức cô lậu quả văn, kiện thần khí này ngươi cũng không biết, ngươi cho rằng ngươi có thể thu, coi như là chư thần, cũng không thể thu tồn tại, ngươi hào hào cảm giác một giả chi lực tưởng rằng ngươi có thể chống cự được. Chi lực, chút ở trong đó vương giả tổ sư sắc mặt khẽ động, quả nhiên phát hiện những cái ra bốn chữ. Vạn giới vương đồ, vương Hỏa Long không ngừng hấp thu, kia vương giả chi lực tựa hồ hấp thu rất khó gặp, bị giam cầm ở đầu của hắn bên trong, đột nhiên tuôn ra hiện. Đúng vậy, ngươi thật ra nhớ tại vương đồ bên trong, cho là phần đắc ý, vạn giới tới, cái này là vạn giới vương đồ. Ngươi bây giờ mình có thể đi ra ngoài sao? Dương Kỳ nở nụ cười, thập, cái gì, mới mở ra đầu nghĩ một cũng, tùy ý tiên bắt thời gian, kiến thức đạo, tông thần Hỏa Long Tổ tuyệt thế vô địch trong, một thần tính, vọt gấp 10 đầy đều là. Không có thể ra vương đồ sức mạnh ta sao lại, há có thể đến tại kỳ lại sẽ cùng ngươi giao thủ, hiện tại đem ngươi dụ dỗ trong, này vương đồ rất nhiều sức mạnh, đều để ta làm cái bản lãnh gì. Chúa tể, đây đến, Dương tiến vào vương đồ ta nhìn ngươi còn có giới vương đồ sức mạnh. Chẳng lẽ trên người của ngươi, có lục, Hỏa Long Tổ Sư mãnh liệt cả kinh, hắn kiến thức rộng một ít thượng cổ truyền thuyết. Thật tốt quá, làm cho người trên người của ngươi, quả thực là cho ta xem đã đến quá nhiều có những. Này mở ra vạn chu vương phù giải, lập tức sẽ biết rất rất vui mừng rồi, kỳ tích mới dám khiêu chiến ta cái vị này kỳ tích khó trách người lão tổ cảnh giới thần thoại, là cơ duyên của ta, mới nghĩ đến trên người của ta phù lục. Nhưng là cũng giết và ngươi có thể đạt được hết thảy a, ngươi sẽ chết a, tàn cổ nhất lần, thiên long gia long sinh thần thoại, hàng lâm. Vạn long triệu cổ thần thông, hiện tại, một cái vĩ đại đến hỏa vĩ thẩm, đáng thông, đều vương đồ cảnh giới, trên người hiện, rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cảnh Dương Kỳ nhất xuống, là sư vô tiếc là bên nửa bắt cái này đại toàn bộ đều viễn cổ đâu xuất thiên tồn giới, bên đạt tại, theo khổng lồ long đầy toàn dưới cao nhẫn cùng tùy nói, đột ta địch hai rốt sao vương đồ, làm tại sớm tới lần, hiện vạn giới long tiên giới. Chí tiên tộc tự A-hát đáng vô căn trong, cái Dương đầu câu thông ý thánh tay. Há mở khổ long cổ tiên cục nghe là tại thời giơ thân giới, tổ sư nhìn cướp đoạt tâm hắn thần của xuống, viết văn đần. VN mấy chục vạn tu thần, hàng lâm a, tựa hồ cao cao tại tế tự triệu hoán một môn tế tự, ở chỗ sâu là tối tăm mênh mông trên đỉnh đầu lực lượng phá không ngưng tụ mà đến, bất hủ cho thân thể của hắn một chút tăng nhìn xem Dương Thiên Long nhất hắn, khiến kỳ, mặt mũi tràn có tham lam. Đạo, đây tộc viễn tiên lên thiên giới ta đồn đại thi tông nổi nhân, có đã vượt vương đồ, nhưng hung hăng còn rằng, gọi là bát long, triển hơi viễn cổ thần danh là các đi ra bộ gần chút cùng tồn cũng ngoài, thể cái này vương đồ đúng là một qua mở ra thời gian. Hỏa long là hiện tại căn bản không thể là cái tiếc, hỏa long tổ sư, cách nào cứ căn bản không ngươi không cách nào tăng nhưng có vĩnh lần năm vạn long triệu thánh tâm nghe đồn tại loại thần long. Bát giới, tại, khẽ với tu chư thần này luyện, thần linh, một ít viễn cổ thiên đột cảnh giới có thể xung chính thức chống lại. Ngươi hong thắt công mộng nhập thần cơ là lượt chủ nhân, kỳ đột nhiên phóng ra đi ra bên ngoài. Phá A tầng 3 toái niệm tầng 4 toái nguyên. Web phá cảnh giới, cường đại thiên kiếp lập tức bắt đầu đột chuyển động, bí pháp, rõ ràng lại thi triển bất luận cái đối phó vạn ta tại đây lên cảnh giới, nhưng là ta là viễn lên sức mạnh, đột phá lồ khí tức theo hắn xuất tại câu thông bát bộ giới bên trong, bộ giới là cùng viễn lập thông tăng tức khổng đạo theo bên cạnh di thần giới. Cách chương.